lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, hắn không phải một cá nhân. Cỡ nhỏ đạn đạo có nhiều cỡ nhỏ, bất quá một ngón tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen, phần đuôi đuôi lửa cũng cực kỳ ảm đạm, ở đêm tối bên trong khó mà phát hiện, cho dù là chiến linh, siêu phàm người, cũng ở Tôn Hoàng Vân mở miệng thời điểm mới ý thức nói. Ta gọi nó bạn gái trước, cỡ nhỏ đạo đạn tốc độ, để Tôn Hoàng Vân còn tới nhớ kỹ nói ra một câu. Dứt lời, khoảng cách Đường Lạc đỉnh đầu không đủ 10 cm, Đường Lạc đưa tay, bắt lấy đạn đạo, nắm quyền, ánh lửa cùng màu đen sương mù từ khe hở bên trong tiêu tán, hóa thành lượn lờ chi khói, chung quanh không khí bỗng nhiên trầm xuống, có một chút lực lượng vô hình tiết lộ ra ngoài, trọng thương Gardner cây không được, trực tiếp quỳ gối trên đất. Quan Vũ, Tần Quỳnh chiến mã phát ra một hồi hí lên âm thanh, móng trước cao cao vung lên, nhận đến không nhỏ kinh hãi. Người bạn gái trước, không quá đi, Đường Lạc buông tay, bụi bột phấn từ bàn tay bên trong bay xuống. Tôn Hoàng Vân không nói gì. Ngươi dự định đem chúng ta đều nổ chết sao? Bên kia Tần Vô Song nói rằng, cứ việc mai này bạn gái trước đạn đạo bị Lữ Bố một tay nắm chặt, ngạnh sinh sinh chôn vùi nơi tay trưởng bên trong, nhưng hơi tiết lộ ra ngoài lực lượng, xác thực làm cho người kinh hãi. Ếch ngồi đáy giếng, này mai bạn gái trước đủ để đem phương viên mấy trăm mét đều triệt để san thành đất bằng, hóa thành hố sâu, ngoặc kép, sẽ không, bạo tạc sẽ chỉ ở trong phạm vi nhất định phát sinh. Đây là, đối với người hình đạn đạo, Tôn Hoàng Vân nói rằng, một cái bàn tay phạm vi sao? Tần Vô Song cười nhạo, là tám lập phương, gió đến, Gia Cát Lượng tiếng gầm gừ đánh gãy hai người giao lưu. Hắn phóng tới Quan Vũ, Gardner đám người, mang theo một hồi gió lớn. Tần Quỳnh đứng mũi chịu sào, thúc ngựa đón lấy Gia Cát Lượng. Tần huynh, tránh, Quan Vũ, mở, chữ cũng không nói ra miệng. Tần Quỳnh cùng Gia Cát Lượng đối diện đụng lên, con ngựa thống khổ hí lên tiếng vang lên. Tần Quỳnh cùng con ngựa thân thể đằng không bay lên, rơi xuống, hất lên áo giáp con ngựa trùng điệp ngã tại trên đất. Dãy rùa hai lần hóa thành điểm sáng biến mất. Tần Quỳnh giữa không trung bên trong điều chỉnh thân hình, rơi xuống đất liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều tại mặt đất trên lưu lại vỡ vụn dấu vết. Ngoặc kép, mở, Quan Vũ mở chữ khoan thai tới chậm, âm thanh thấp kém đi. Gia Cát Lượng đứng ở nguyên nơi, tàng hắng một cái, phi ra một ngụm máu tươi. Tần Quỳnh dùng nhìn quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn lấy Gia Cát Lượng. Ngươi nói, hắn là quân sư. Đúng, Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Năm đó bệ hạ ba lần đến mời, ta cùng tam đệ đều có chút không phục. Về sau, chúng ta liền phục rồi. Ngắn ngủi, về sau. Hai chữ, nói tận nhiều ít không muốn người biết việc đã qua. Cáp, Gia Cát Lượng cười rồi một tiếng. Vân dài, người ta thật lâu chưa hề giao thủ rồi. Đúng vậy a, quân sư, Quan Vũ xuống ngựa, con ngựa hí lên biến mất. Hắn một tay lập tức thanh long yển nguyệt đao, nhắm ngay Gia Cát Lượng. Chiến, Tần Quỳnh cũng đi tới. Song giản trước người giao xiên đụng vào, vẽ hướng hai bên, đốm lửa nhỏ toát ra, dài ngắn song giản trực tiếp bốc cháy lên. Chiến, chiến, Gia Cát Lượng song cầm hai thanh to lớn Gia Cát Liên nổ. Hiển nhiên là dự định đem cái đồ chơi này xem như cây búa đến sử dụng rồi. Quân sư, người này Liên nổ mặc dù tinh diệu, có thể ngăn cản không được ta thanh long yển nguyệt mấy đao. Quan Vũ nói rằng, ngoặc kép, tinh diệu, bên cạnh Tần Quỳnh nhìn lấy cây búa đồng dạng Gia Cát Liên nổ. Cảm giác này đồ vật làm sao cũng cùng tinh diệu kéo không lên quan hệ. trước mắt Gia Cát Lượng cầm trong tay song chùy bộ dáng, để hắn liên tưởng đến một cá nhân Lý Nguyên Bá. Vân dài không cần lo lắng chiếm rồi binh khí chi lợi. Ta này liên nỗ đã do Phụng Tiên gia trì qua, không thành vấn đề. Gia Cát Lượng giơ lên Gia Cát Liên Nỗ, mở qua ánh sáng Gia Cát Liên Nỗ, không nói vượt qua Thanh Long Yển Nguyệt Đao, chí ít cũng có thể một trận chiến. Hát, Quan Vũ gật gật đầu, quát lên một tiếng lớn, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt kéo trên đất dương, lạnh thấu xương ánh đao vạch phá mặt đất, xanh biếc thân đao đánh úp về phía Gia Cát Lượng, như có như không rồng bào thanh âm vang lên. Phi Long ở thiên, Tần Quỳnh tay cầm song giản, thân thể nghiêng lệch xoay tròn, song giản chiến minh, ông ông tác hưởng, quét ra một mảnh hỏa diễm màn sáng, hoành tảo thiên quân. Gia Cát Lượng không tránh không né, song chùy song Gia Cát Liên Nỗ phân biệt nện hướng hai bên, đụng tiếng chuông vang, ba cái chiến thành một đoàn, sát khí tràn ngập, phảng phất giống như hình thành thảm liệt vũ khí lạnh xa trường, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Xa hơn một chút một điểm, Gardner kéo lấy thân thể bị trọng thương, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, bị một thân thực lực đều không có phát huy ra liền trọng thương Xá Tân Đô Di. Điên rồi đồng dạng kéo chặt lấy, chính là ngươi người này. Ta đường đường Xá Tân Đô Di thế nhưng là nổi tiếng đại yêu, hiện tại thảm như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm, chết đi cho ta. Xá Tân Đô Di không biết là Gardner để người thổi sáo thả ra hắc tử bệnh, biến tướng mà cứu rồi hắn một mạng. Nếu như không có hắc tử bệnh để hắn trước giờ quỳ gối Đường Lạc trước mặt, đồng thời thổ huyết để Đường Lạc chủ động lui rồi một bước, một thương kia thật đi xuống, không có người, a yêu không có, giết yêu quái, huyền trang trưởng lão là chuyên nghiệp, này bên Xá Tân Đô Di không để ý hắc tử bệnh, đuổi theo ân nhân cứu mạng cuồng đỗi, Đường Lạc đi đến Tôn Hoàng Vân bên kia, người bản thể đâu, cái này vỡ tan Tôn Hoàng Vân, không phải bản tôn, mà là thế thân không phải người. Là một loại không biết tài liệu tạo vật, đạt đến lấy giả loạn thật cấp độ. Dù sao Tần Vô Song không có phát giác cái này đối thủ cũ không phải bản nhân đến đây. Thẳng đến Tôn Hoàng Vân bị Gia Cát Liên Nỗ cho oanh sát đến cặn, mới phát hiện cháu trai này dở trò, trách không được hắc tử bệnh đối với hắn không có tác dụng. Hắn nha căn bản không phải người, không phải sinh vật, ở nơi đó giả vờ giả vịt mà ho khan. Sau đó, Tần Vô Song nghĩ đến, cứ như vậy, thật trên mặt bị khắc chữ, người, cũng chỉ có hắn một cái, lập tức dị thường khó chịu. Lần này thiên linh chi chiến, rõ ràng hắn chiến linh tài là mạnh nhất, hắn mới sẽ là người thắng sau cùng. Muốn gặp, Tôn Hoàng Vân cười nói, ta chờ, đừng khiến ta thất vọng. Đường Lạc nói rồi một câu, xoay người rời đi, cũng chưa thấy hắn có động tác gì. Sau lưng Tôn Hoàng Vân thế thân triệt để vỡ nát, Đường Lạc đi bộ nhàn nhã, hướng đi truy đuổi dây dưa chém giết Xá Tân Đô Di cùng Gardner. Trong tay huyền biến biến hóa, vậy mà biến thành rồi một cái thu nạp lấy dù. Xá Tân Đô Di cùng Gardner đồng thời dừng lại động tác. Gardner triệt để hóa thành một đoàn xương đen, Xá Tân Đô Di thân thể thì là lại lần nữa biến thành rồi trong suốt rượu nước. Hai người tự nhiên phát hiện lữ bố mục tiêu là bọn hắn. Bị thương nặng, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, quả quyết lựa chọn ngưng chiến tự vệ. Đường Lạc mở ra trong tay huyền biến chi dù dựng thẳng lên, bung dù đồng thời, tay trái vươn ra tùy ý vỗ một cái, xương đen cùng rượu nước bị vô hình lưu ly niết bàn đại thủ ấn đánh trúng. Xương đen lăn lộn, ngưng kết, tiếp lấy phá thành mảnh nhỏ, mở ngực tay rách tính cả bên trong Gardner cùng một chỗ. Liền cuối cùng di ngôn cũng không kịp nói, tại chỗ bỏ mình, Xá Tân Đô Di chỗ hóa rượu nước thì là trực tiếp nổ tung. giống như là giữa không trung bên trong nhiều rồi một cây bạo liệt ống nước. Lượng lớn rượu nước phun ra đi ra, không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm mùi rượu. Rượu nước hỗn hợp Gardner máu loãng bay xuống, rơi vào Huyền Biến Chi dù mặt dù trên, bị toàn bộ cản xuống, không có nhiễm phải đến đường lạc trên thân. Bên kia chiến đấu Gia Cát Lượng đám người đương nhiên sẽ không có đường lạc nhàn hạ thoải mái. Bị ngâm cái khắp cả mặt mũi, không thèm quan tâm, tiếp tục tác chiến, nhỏ chàng diện mà thôi. Bình Điền Mỹ nằm nhoài trên đất giả chết. Trong lòng mặc niệm, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Tai bên có rượu thủy phiêu chiếu vào. Gia Tân Đô Di thấp âm thanh vang lên, nhanh. Nhanh đi mời trên chủ đại nhân. Người này không phải trên chủ đại nhân không thể đối phó. Cái này ra hỏa, sinh mệnh lực coi là thật ương ngạnh. Bình Điền Mỹ thân thể run nhè nhè. Nguyên bản liền thấp khí tức càng là suy yếu. Tính mạng như nến tàn trong gió. Giống như một giây sau liền sẽ chết đi. Cái này là nàng mời trên chủ đến phương thức. Nói thế nào cũng đúng vậy chủ. Sau lưng chiến linh sẽ không để cho Bình Điền Mỹ dễ dàng chết như vậy rơi. Bình Điền Mỹ sắp chết. Kia cường đại chiến linh cũng sẽ có điều phản ứng. Đúng, nhanh đi đem người tìm đến. Nếu không cũng quá không thú vị. Đường lạc âm thanh truyền đến trong tai. Kém chút đem Bình Điền Mỹ dọa cái một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên. Xá Tân Đô Di cấp tốc từ Bình Điền Mỹ trong tai rời đi. Một lần nữa hóa thành Mỹ thiếu niên bộ dáng, liền muốn chạy trốn, đường lạc cũng không đuổi theo, tùy ý hắn tiến về đi viện binh. Hát, một bên khác, Quan Vũ cùng Tần Quỳnh Thế Công bỗng nhiên hung mãnh lên, đem nguyên bản chiếm cứ thượng phong Gia Cát Lược ép xuống. Tần Vô Song cũng dài dài thở ra một hơi, bọn hắn trên thân hắc tử bệnh, đột nhiên giải trừ. Gardner đã chết, hắc tử bệnh biến mất là chuyện tất nhiên, nhưng người thổi sáo ẩn tàng, một mực không hề lộ diện, lẽ ra còn có thể cầu thả một đoạn thời gian. Hiện tại hắc tử bệnh bỗng nhiên giải trừ, kia liền chỉ có một cái khả năng, người thổi sáo bỏ mình, là Tôn Hoàng Vân bản nhân chạy đến ra tay, vẫn là chạy đi đã có 100 mét Xá Tân Đô Di. Mãnh liệt mà ngửa ra sau, do đầu nắm kéo thân thể bay ngược trở về, tại mặt đất trên trượt đi lăn lộn, một mực trở lại chiến trường trên mới ngừng lại. Hắn đầu trên khảm nạm lấy một thanh búa, cơ hồ bị chém thành hai khúc. Xá Tân Đô Di lại lần nữa thể hiện ra cái gì gọi là cường đại sinh mệnh lực. Hai tay bắt lấy búa, mãnh liệt mà hướng bên ngoài kéo một phát. Vết thương nhanh chóng khép lại, bị ném ở một bên búa run rẩy hai lần, bay lên trở lại chủ nhân trong tay. Đó là một cái trung niên nam tử, có lấy cùng loại với sao sao quan giấy trắng phát, nhưng ở giữa có chút chọc, bắp chân quần tất phi thường dễ thấy. Ở hắn bên thân, còn có mặt khác ba cái đồng dạng phương Tây gương mặt nam tử. Một người trong đó tuổi tác nhìn qua lớn hơn một chút. Gương mặt hẹp dài mà gầy gò, mang theo chút sầu khổ màu sắc, áo khoác màu đen. Hắn trong tay đồng dạng cầm lấy một thanh đầu búa. Nếu như không phải có ngoài hai người không có đầu búa, rất dễ dàng để người hiểu lầm là đầu búa giúp thành viên. Valentin, người rốt cục chịu đi ra rồi. Tần Vô Song nói rằng. Ba cái đại nhiệt môn, giữa lẫn nhau vẫn là biết được. Náo nhiệt như vậy, ta làm sao sẽ không đến? Cái kia trẻ tuổi nhất nam tử mở miệng, tìm một cái con chuột nhỏ, hơi trì hoãn rồi một chút thời gian. Còn tốt các ngươi không chết, bằng không thì ta liền đến không rồi. Nhiều lời vô ích, thời gian không chờ đợi ta. Áo khoác đen nam tử trực tiếp xông qua đến, nhảy lên một cái. Giữa không trung bên trong vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Trong tay búa bổ về phía bò dậy Xá Tân Đô Di. Xá Tân Đô Di phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực. Hắn nhưng là nổi tiếng đại yêu a. Bằng cái gì ai cũng có thể khi dễ hắn. phản kích, xé nát cái này nam nhân. Một đầu cánh tay bay lên trời, ngã tại trên đất, nổ tung thành rượu nước. Áo khoác màu đen nam tử một búa tử chặt xuống Satan Doji cánh tay. Mặc dù không phải vampire, nhưng cũng là họa hại, nhất định phải tiêu diệt. Một cái khác búa nam cũng ném ra trong tay búa. Mục tiêu chính là Đường Lạc. Đường Lạc hướng bên kia nghiêng thân thể, tránh đi đánh tới búa. Dưới dù biểu lộ có chút cổ quái, hắn đại khái đoán được hai cái này đầu búa nam thân phận. Lạc Anh thần phủ Washington, còn có vampire thợ săn Lincoln. Như vậy, cái cuối cùng chiến linh, tựa hồ là vì rồi hiện ra chính mình thân phận. Cái kia dâu quai nón nam tử hướng Tần Vô Song ném ra một cái bụi không trượt thu đồ chơi. Bảo tạc a, bảo tạc chính là nghệ thuật. Tốt a, bảo phá quỷ tài Nobel. Trong tửu điếm, thấy cảnh này Lưu Vô Tú lệ rơi đầy mặt. Quá tốt rồi, hắn không phải một cá nhân, một khúc chống đứt ruột. Thiên hạ nơi nào kiếm chi âm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.